Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. Liêu đại sư thật đúng là vì khách khanh trưởng lão một chuyện riêng đánh tới điện thoại. Du Ninh, tháng sau sơ 8, 15, 26 đều là đỉnh rất tốt nhật tử. Ngươi quần chúng khanh trưởng lão nghi thức chọn cái gì thời gian hảo. Lúc này giản Du Ninh cũng không thể không trịnh trọng đối đãi. Luôn mặt nóng dán mông lạnh, là cá nhân đều sẽ tâm sinh oán trách. Liêu đại sư muốn nhận nàng làm đồ đệ không sai. Bị nàng cự tuyệt nhiều hồi sau, như cũ đối nàng nhiệt tình tình. Nếu hắn đều đã làm được cái này phân thượng, giản Du Ninh cũng cung kính kính nói: Liêu đại sư, ta tùy thời đều có rảnh, ngươi nhìn xem khi nào phương tiện liền thành. Liêu đại sư tự nhiên tưởng càng nhanh càng tốt, dứt khoát trực tiếp đánh nhịp. Vậy tháng sau giờ năm đi. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói: đến lúc đó nhất định phải nhớ rõ mang theo tổ sư ra kiếm gỗ đào, trong môn phái không ít các trưởng lão còn nhớ thương muốn gặp thấy kiếm gỗ đào đâu. Giản Du Ninh bật cười, hồi lâu chưa từng liên hệ Liêu đại sư, đột nhiên nàng nhớ tới trong lòng nghi hoặc, bắt đầu thất tinh toàn cơ đoạn cơ trận. Liêu đại sư, ngươi nhưng có tưởng hảo giải quyết chi đạo? Liêu đại sư nói lên chính sự, trên mặt túc mục, nói đến còn cần cảm tạ ngươi nhắc nhở. Ta làm Hoàng Văn Bách cha xét không ít lạc đường hài đồng sinh ra thời đại ngày, phát hiện đích xác có không ít âm nữ, bắt đầu thất tinh toàn cơ đoạn cơ trận thuộc thuần dương, long khí thuộc thuần dương, dùng âm nữ vì dẫn, có thể điều hòa đại trận, tiến thêm một bước xúc tiến đại trận, trận tâm càng là yêu cầu một vị có tu vi âm nữ vì tế. Một khi trận pháp kích phát, hậu quả không dám tưởng tượng. Thấy giản Du Ninh trầm mặc, Liêu đại sư mới ý thức được chính mình nói quá nghiêm trọng. Hắn lại chọn một ít lạc quan, hòa hoãn mà mở miệng: ta cha xét sở húc danh nghĩa sở hữu kiến trúc công ty, đem đề cập đến bắt đầu thất tinh toàn cơ đoạn cơ trận công trường toàn bộ nghiêm mật giám thị. Nếu mục lão có điều hành động, chúng ta nhất định có thể đánh hắn một cái trở tay không kịp, đem những cái đó hài tử đều cứu ra. Giản Du Ninh thở ra một hơi, chỉ hận nàng chưa bao giờ từng tiếp xúc quá mục lão. Nếu không có thể tự uy chát điều ra đối phương sở hữu tư liệu, miễn cho những cái đó vô tội hài tử chịu liên lụy, nhất định phải đem các nàng cứu ra. Liêu đại sư phụ họa: cái này là tự nhiên, quốc gia có bảo hộ mỗi một vị công dân trách nhiệm mà ni, không chỉ có như thế, những cái đó mặc danh mất tích hoặc là tử vong đại sư, bọn họ cũng cùng nhau ở điều tra xử lý. Nhưng làm Liêu đại sư tâm tình trầm trọng chính là, đại sư tử vong tựa hồ cũng cùng vị kia mục lão thoát không được can hệ. Bất quá cũng may đối phương tựa hồ đã nhận ra bọn họ động tác, hành vi không hề như vậy cấp tiến, ngược lại càng thật cẩn thận. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nếu là những người khác, Liêu đại sư sẽ không như vậy tinh tường đem sự tình nói ra. Nhưng Du Ninh có thể ảnh hưởng thiên cơ, hơn nữa tâm địa thiện lương, tự nhiên không ngại. Tháng sau sơ 8, ta sẽ phái người tới đón ngươi, ngươi chỉ cần mang theo kiếm gỗ đào tới có thể. Giản Du Ninh theo tiếng, đột nhiên Liêu đại sư lại thần bí bí mà mở miệng nói: nghe nói ngươi ở mân mê đồ trang điểm. Này đó đều là Liêu đại sư tò mò các đồ đệ điều tra ra tư liệu. Nếu ngươi đã trở thành chúng ta môn phái khách khanh trưởng lão, có cái gì phiền toái liền dùng sức sai xử ta kia ba cái đồ đệ. Lại vô dụng, cũng không thể làm môn phái Khách Khanh trưởng lão có hại không phải. Giản Du Ninh hạnh phúc tới quá đột nhiên, nàng một chút cũng không nghi ngờ Lưu đại sư nói. Đối phương liền kém chói lọi mà nói cho nàng, dùng sức lăn lộn bất động liền tìm hắn các đồ đệ. Giản Du Ninh cười tủm tỉm mà mở miệng, hảo, đây là ngài nói, sao Giản Tòng Hiệu từ khi bị Giản Du Ninh hiếp bức bán đứng Sở Húc sau, mỗi ngày mỗi đêm đều lo sợ bất an, càng thêm cảm thấy, vô luận làm cái gì, đều không hài lòng. Hơn nữa, hắn càng sợ hãi Sở Húc trả đũa. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến phòng ngủ, Giản Tòng Hiệu từ thiền miên trung tỉnh lại, liền nhìn đến Hoàng Nhã rón ra rón rén ở thu thập hành lý. Hắn trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng ngồi dậy hỏi, ngươi đang làm gì? Hoàng Nhã tức giận mà mở miệng, ngày hôm qua ở trong công ty ngươi không nghe thấy sao? Hướng tổng làm ta đi công tác, ta sợ ý ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi, mới động tác nhẹ điểm. Ngươi như vậy đại kinh tiểu quái, làm gì? Giản Tòng Hiệu hiện giờ giống chim sợ cành cong, một có gió thổi cỏ lay, tổng có thể khiến cho hắn cảnh giác. Nghe được Hoàng Nhã sau khi giải thích, hắn hơi chút nhẹ nhàng thở ra, chợt lại hồ nghi nói, ngươi chừng nào thì kêu hắn hướng tổng? Hoàng Nhã trong lòng khinh thường, trong tay động tác cũng không dừng lại, ta đây nên gọi cái gì? Nếu ngươi không muốn đem cổ phần chuyển rời đến ta danh nghĩa, hắn chính là hướng tổng, nàng vốn là đã thu thập thời gian rất lâu, lúc này đem cái dương khép lại, ta còn muốn đuổi phi cơ, Giản Duy ta sẽ tiện đường đem hắn đưa đến trường học. Giản Tòng Hiệu bị nghẹn đến nói không ra lời, chỉ trơ mắt nhìn Hoàng Nhã đi ra phòng ngủ. Không biết từ khi nào bắt đầu, bọn họ phu thê hai người đã bằng mặt không bằng lòng, không còn nữa ngày xưa. Lần đầu hắn trong lòng nghi ngờ khởi chính mình nắm chặt cổ phần hành vi đến tột cùng đúng hay không. Bất quá như vậy ý niệm giây lát lướt qua, Giản Tòng Hiệu thay tây trang, lại đi buồng vệ sinh rửa mặt xong, cả người tinh thần không ít, nhưng đáy mắt Ô Thanh lại là không lừa được người. Đương hắn trải qua Giản Duy phòng ngủ khi, bước chân dừng một chút, ma xui quỷ khiến mà đi vào. Phòng ngủ nội bị thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề. Giản Tòng Hiệu nhìn chung quanh bốn phía, bổn không nhận thấy được khác thường, có thể thấy được đến Giản Duy ngày thường yêu nhất món đồ chơi cũng biến mất không thấy sau. Hắn trong lòng rốt cuộc bốc lên ra một tia bất an. Hắn lấy ra di động, tưởng cấp Hoàng Nhã gọi điện thoại, nhưng Giản Tòng Hiệu căn bản không biết hỏi cái gì. Chẳng lẽ hỏi Tiểu Duy món đồ chơi như thế nào không thấy sao? Như vậy tưởng tượng, hắn lại mờ mịt mà buông di động, nỗ lực mà đem trong lòng bất an cảm áp đến thấp nhất. Giản Tòng Hiệu đánh xe đi công ty, nhưng ở văn phòng không ngồi bao lâu, liền thu được mở họp thông chi về nhân sự biến động. Giản Tòng Hiệu suýt nữa muốn kêu lên, cái dạng gì nhân sự biến động yêu cầu kêu lên công ty sở hữu cao tầng? Trong lúc nhất thời, hắn chân chính chân tay luống cuống, phảng phất có cái gì không thể đoán trước sự tình đang ở phát sinh. Nhưng vào lúc này, Hướng Thiên Đông chậm rãi đi vào, hắn trên mặt ngậm một mặt ý cười, tìm vị trí ngồi xuống sau, mới chậm rãi mở miệng nói, ta tới tìm ngươi, là có một số việc tưởng trước tiên cùng ngươi chào hỏi một cái, miễn cho ngươi ở mở họp khi cảm xúc quá kích ra làm trò cười cho thiên hạ liền không hảo. Giản Tòng Hiệu bất ân cảm càng thêm mở rộng, hắn mày hơi trao, quyết đoán cự tuyệt, không cần. Hướng Thiên Đông thần sắc tự nhiên, lo chính mình mở miệng, Hoàng Nhã đã đem nàng trong tay cổ phần toàn bộ bán cho ta. Nói ngắn gọn, ta hiện tại là công ty danh chính ngôn thuận đại cổ đông. Nhìn thấy Giản Tòng Hữu đồng tử sợ xúc, hắn càng là hảo ý nói, nàng cổ phần hơn nữa ngươi vợ trước cho ta. Giản Tòng Hữu, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ đi. Công ty đổi chủ, Giản Tòng Hữu bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Không có khả năng, Hoàng Nhã là lão bà của ta, sao có thể đem cổ phần bán cho ngươi cái này người ngoài. Hướng Thiên Đông, chậm ngòi ly gián không phải ngươi như vậy là money. Hướng Thiên Đông liền thích xem Giản Tòng Hữu tức muốn hộp máu bộ dáng, hắn không để lối thoát kích thích đối phương. Chuyện lớn như vậy ta sao có thể nói dối. Bất quá Giản Tòng Hữu, ngươi đủ thất bại, ngươi vợ trước chủ động đem cổ phần bán cho ta. Ngươi đương nhiệm thê tử cũng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Một tay sáng lập cơ nghiệp liền như vậy bị bại hết. Trong lòng thật không dễ chịu đi. Có thể nói, hắn hiện tại có được chỉ là một ít công ty chia hoa hồng mà thôi. Thậm chí này đó cổ phần sẽ ở tương lai vô số nhật nguyệt chung dần dần bị pha loãng. Này đối tâm cao khí ngạo Giản Tòng Hữu tới nói là tuyệt đối không thể tiếp thu. Hắn nỗ lực mà bảo trì chấn định, nhưng run rẩy thân thể lại tiết lộ hắn cảm xúc. Ngươi cố ý ân bài Hoàng Nhã đi công tác, còn không phải là vì châm ngòi ly gián sao? Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta sẽ không tin. Hướng Thiên Đông trong mắt hiện lên đồng tình ánh sáng. Ngươi thông minh cả đời, chẳng lẽ lúc này không có hào hảo ngẫm lại sao? Công ty khi nào yêu cầu ân bài nàng đi công tác? Thấy Giản Tòng Hữu giận không thể át, hắn hảo ý mà báo cho đối phương tình hình thực tế. Hoàng Nhã sớm tại trong khoảng thời gian này đã làm di dân, mang theo Giản Di cùng nhau xuất ngoại, đời này đều sẽ không trở về, chỉ để lại ngươi như vậy cái kẻ đáng thương. Thấy Sở Hữu muốn nói đều đã nói xong, Hướng Thiên Đông lại nói, mở họp thời điểm nhất định phải khống chế cảm xúc a. Trần Trụi lỏa bỏ đá xuống giếng, nói, hắn chậm rãi hướng cửa đi đến. Giản Tòng Hữu trọng tâm không xong, đặt mông ngồi xuống ghế trên. Không biết khi nào, hắn cái trán toát ra một tầng tinh tế mồ hôi mỏng. Nghĩ đến Hoàng Nhã thu thập hành lý, nghĩ đến Giản Duy mất tích món đồ chơi, hắn vội không ngừng cầm lấy di động cấp Hoàng Nhã gọi điện thoại. Hoàng Nhã điện thoại thực mau liền thông, đến công ty, xem ra Hướng Thiên Đông hẳn là đem Sở Hữu sự tình đều nói cho ngươi. Cổ phần ta đích xác bán, Tiểu Duy ta cũng mang đi, về sau chúng ta liền nhất đao lưỡng đoạn đi. Giản Tòng Hữu cảm giác được cổ họng truyền đến một trận tanh ngọt chi ý, hắn đè ép áp, bi phận nói, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Hoàng Nhã nhẹ nhàng cười một tiếng, đừng nói giống như ta làm cái gì đại sơ suất sự tình. Ta đời này tự nhận là không có thực xin lỗi ngươi. Hiện tại chúng ta huề nhau. Giản Tòng Hữu một lòng rơi vào đáy cốc, hắn hoang mang rối loạn mở miệng, ta đem cổ phần toàn bộ rời đi cho ngươi, ngươi trở về. Công ty là chúng ta nhiều năm như vậy cùng nhau dốc sức làm, ngươi liền thật sự nhận tâm xem nó đổi chủ sao? Hoàng Nhã chợt mở ni. Hoàng Nhã trong thanh âm lộ ra ảo não. Giản Tòng Hữu, ta đời này thật là hối hận nhận thức ngươi. Thái hậu hối. Nói xong câu đó sau, nàng dứt khoát lưu loát mà cắt đứt điện thoại. Giản Tòng Hữu mãnh liệt mà ho khan lên, trong miệng tanh ngọt chi ý rốt cuộc áp không được, cuối cùng phun ra một búng máu. Khó thở, công tâm money lão bà hài tử công ty toàn không có, còn muốn ăn nhờ ở đậu ở đối thủ thuộc hạ kiếm ăn. Hắn phấn đấu nhiều năm như vậy, chung quy là công dã tràng. Giản Tòng hữu khụ đã lâu, sắc mặt thảm đạm, thất hồn lạc phách, liền sắp bắt đầu sẽ cũng không có tham gia. Liền như vậy ngốc lăng lăng ngồi ở văn phòng nội, hắn suy nghĩ, vì cái gì sự tình sẽ biến thành cái dạng này đâu? Rõ ràng hẳn là càng ngày càng tốt, nhưng cố tình, đúng rồi, chính là từ cùng Trình Tố Cẩm ly hôn bắt đầu, hắn sinh hoạt đi bước một thoát ly khống chế, đi bước một suy bại. Giản Tòng Hữu nhắm mắt, trong lòng tức giận như cũ sông cuộn biển gầm, hắn hối hận, như thế nào đều không nên cùng Trình Tố Cẩm ly hôn. Nếu không như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu. Hết chương.